Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, chương 665. Đừng hy vọng quyền chạy bằng khí tay. Một khi người này có trở về dấu hiệu vậy thì giết chết. Hắn hiện tại liền hướng nhân tộc phương. Hướng chạy đi. Đây không phải có dấu hiệu, mà là chân thực muốn trở lại nhân tộc. Không vội vã. Xem trước một chút hắn và Quyền Phong va chạm. Hắn rời đi man hoang nơi thời điểm. Giết là được. Ngược lại giết hắn như giết gà như thế đơn giản. Mấy cái bất hủ trò chuyện. Hoàn toàn là một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Như thế thú vị một đồ chơi. Ta cũng không đồng ý hắn chết ngay bây giờ rồi. Nhân tộc thiên tài đến chúng ta trên tay. Không nữa đồng ý cũng phải giết chết. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Đùng tương đương cùng kỳ nói này. Ý nghĩ hơi động. Mới vừa từ vết nứt nơi chen tới được một đạo ma đầu. Bị ung dung bóp nát. Những năm này nhân tộc trưởng thành quá nhanh. Tiêu diệt đối phương một hai thiên tài. Tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng. Mấy cái bất hủ thảo luận thời gian trong. Trường Minh lùi về sau tốc độ nhanh hơn. Truy sát Trường Minh đại yêu trái lại do dự. Oanh tương đương Quyền Phong công kích đại trận cương phong kéo tới. Đại yêu trên người bộ lông bị thổi dựng thẳng lên. Trừng mắt con mắt mê lên. Di chuyển nhanh chóng bước chân. Chậm rãi dừng lại. Nhìn Trường Minh hướng Quyền Phong tới gần. Hồ tương đương cương phong sau khi. Bụi mù thổi tới. Đại yêu trước mắt bị mây mù bao phủ. Mở ra thần thức tìm xa xa quét tới. Đại trận chu vi vỡ vụn không gian chậm rãi khép lại. Trường Minh hướng đại trận tới gần. Không chung. Quyền Phong nhìn chằm chằm đại trận. Đợi chờ mình trong đầu này hai đến tương khắc quy tắc va chạm lúc. Đại trận xuất hiện suy yếu thời điểm động thủ. Cũng không biết suy đoán của ta có phải là đúng. Quyền Phong cau mày. Công kích nhiều năm như vậy. Đại trận thật giống một tia biến hóa đều không có. Lẽ ra, tìm được rồi đại trận vận hành bạc nhược nơi. Dù cho chỉ là một tia. Khi hắn liên tục oanh kích nhiều năm như vậy. Này một tia bạc nhược cũng nên đổ nát rồi. Đại trận đổ nát một chỗ kết quả. Đại trận vận hành sẽ không khoái. Lúc này muốn tìm được bên trong đại trận bạc nhược nơi đối lập càng thêm dễ dàng một chút. Ôi tương đương nếu như suy đoán. Này trước tiêu tốn thì gian đều uổng phí. Trong trận chiến lớn, Sơn Bảo Bảo tấm bia đá kia trước. Tạ An Trần Nguyệt Tạ Huyền ba người khôi phục nhanh chóng nguyên khí. Đan dược đã dùng hết rồi. Nếu như không có đan dược bổ sung, dựa vào chúng ta bản thể bên trong nguyên khí, tấm bia đá này duy trì không được bao lâu chúng ta chân nguyên sẽ tiêu hao hết. Có biện pháp gì? Ai kêu chúng ta tu vi thấp? Tạ An Mân mê miệng nói. Nếu như không phải này mấy năm đi ra ngoài lãng, đan dược không đến nỗi nhanh như vậy sẽ không có. Chúng ta còn có thể rất một quãng thời gian. Nói không chắc này Quyền Phong mắt thấy thật lâu không bắt được đại trận liền rời đi. Lại nói, lại rất một quãng thời gian, tiền bối cũng có khả năng trở về. Trần Nguyệt bất mãn nói. Nói đến, đều là Tạ An đi ra ngoài gặp rắc rối mang đến nhiều như vậy vấn đề. Không phải hắn, người bên ngoài không thể nhanh như vậy phát hiện nơi này. Coi như phát hiện nơi này, bọn họ cũng không có thiếu tài nguyên. Việc đã đến nước này, chúng ta còn có thể có biện pháp gì? Quá mức đến thời điểm vừa chết, người chết có thể, đừng kéo lên chúng ta. Tạ Huyền lạnh lùng nói, cái này Đường ca có lúc ấu trĩ làm cho không người nào nại. Nếu không chúng ta đem trên núi đích linh thảo rút, cứu cứu cấp, những kia linh thảo là tiền bối trồng, vẫn chưa tới vạn năm thời gian, căn bản cũng không có trưởng thành. Những linh thảo này đối với chúng ta tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ sợ ngươi còn chưa luyện hóa linh thảo. Quyền Phong công kích lại tới nữa rồi. Trần Nguyệt nguýt một cái Tạ An. Chúng ta cũng không thể chờ chết đi. Hiện tại chỉ có chờ chết rồi. Tạ Huyền hít một hơi dài. Không nghĩ tới mới vừa lên đến. Đã bị Đường ca hãm hại. Ở Huyền Thiên Tông hãm hại hắn không đủ. Đi cái nào hãm hại đến cái nào. Nếu là lần kiếp nạn này quá khứ, nhất định phải nghĩ biện pháp rời xa vị này Đường ca. Oanh tương đương đang nghĩ ngợi đại trận run rẩy lên. Tạ Huyền vội vã vận chuyển công pháp đem nguyên khí truyền vào bên trong đại trận. Nhưng ngay sau đó, cường đại nguyên khí nói ý phản phệ. Phốc, tương đương trong lòng đau xót. Một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Đồng thời nguyên thần, dường như cũng bị đánh tan. Tạ e sợ tránh không khỏi lần này kiếp nạn. Tuyệt vọng tương đương dầm tương đương một lát sau. Tạ Huyền đến cùng hôn mê bất tỉnh. Trần Nguyệt cùng Tạ An sắc mặt đỏ lên. Hiển nhiên cũng nhận lấy đại trận phản phệ. Tạ Huyền ngã. Chúng ta chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Chúng ta ngã xuống sau. Tấm bia đá này không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Trần Nguyệt trong ánh mắt tất cả đều là bi thương. Tới nơi này chính là vì tìm kiếm Trường Minh. Trường Minh không có tìm được. Chẳng lẽ mình phải đi trước một bước sao? Không cam lòng a. Oanh kích kết thúc. Quyền Phong vẫn là chờ đợi thời cơ. Hoài nghi mình chọn sai là một số chuyện. Hiện tại cũng không có tìm tới cái khác đại trận vận hành bên trong lỗ thủng. Tạm thời chỉ có tiếp tục công kích. Công kích nữa mấy lần nhìn. Nếu là đại trận còn chưa xuất hiện tan vỡ dấu hiệu. Đến một lần nữa tìm kiếm nơi này đại trận cái khác quy tắc vận hành rồi. Lại đem chân nguyên tiêu hao tại đây nơi phản lại quy tắc đụng chạm đốt. Đó chính là lãng phí thời gian. Lại nói, chân nguyên trong cơ thể cũng thật sự không còn lại bao nhiêu. Thần thức xâm nhập trong đại trận, kiểm tra đại trận tu bổ bên trong quy tắc vận chuyển logic. Ừ, tương đương nhân tộc nguyên thần, nhân cơ hội tìm kiếm đại trận bạc nhược nơi sao? Lúc này lại đây, chịu chết vẫn là, bỗng, quyền phấn chấn hiện một đạo nhân tộc nguyên thần tới gần đại trận. Nhất thời kinh ngạc, liên tục oanh kích đại trận nhiều năm như vậy. Đừng nói nhân tộc nguyên thần, chính là yêu tộc cao thủ đều không có tới một người. Không thấy chu vi cây cỏ cũng bị mất sao? Hắn muốn làm gì? Kẻ ngu si cũng không như a. Trong kinh ngạc, Quyền Phong nhìn Trường Minh nguyên thần tiến vào trong đại trận. Trong lúc nhất thời, Quyền Phong ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao. Quyền Phong oanh kích kết thúc, Trường Minh lập tức liền bay về phía đại trận. Trong khi giao chiến xa xa quan sát Quyền Phong oanh kích đại trận tiết tấu. Biết đòn đánh này sau khi Quyền Phong sẽ giải lao chốc lát. Thừa dịp cái này trống rỗng, Trường Minh xuất hiện đại trận ở ngoài. Mặc kệ thế nào cũng phải đánh cược một lần rồi. Dù cho Quyền Phong thần thức rơi vào trên người hắn, hắn vẫn là hướng trong đại trận đi đến. Không có lựa chọn nào khác. Quá mức liền phế bỏ này là phân thân. Tới gần đại trận sau, một luồng cảm giác quen thuộc phả vào mặt. Trường Minh trong lòng đại hỉ. Đúng rồi, đây chính là nhân tộc bố trí đại trận. Ở man hoang nơi bố trí như vậy đại trận, có thể thấy được nhân tộc muốn làm gì. Lúc này đi tới cầu xin che chở, nhất định có thể thành công. Nghĩ, Trường Minh chui vào bên trong đại trận. Tuy rằng không biết Quyền Phong đang làm gì, lúc này có thể nhanh lên một chút tiến vào bên trong đại trận. Sớm một khắc ở vào chỗ an toàn. Tâm trạng cũng có thể sớm một khắc yên tâm. Theo thâm nhập sau khi, bên trong đại trận tất cả cũng càng ngày càng quen thuộc. Đi vào bên trong đại trận, Trường Minh như về nhà như thế. Không kịp nghĩ nhiều, Trường Minh nhanh chóng hướng trong đại trận tiếp tục bay đi. Không bao lâu nữa Quyền Phong sẽ công kích lần nữa đại trận. Đến thời điểm hắn còn chưa thuyết phục người ở bên trong để hắn tiến vào trong đại trận. Vậy thì nguy hiểm. Rất nhanh xuyên qua huyễn trận, công kích đại trận vân vân. Không đúng, đại trận này không chỉ có quen thuộc, hơn nữa sinh môn cùng huyền thiên tông đại trận làm sao giống như đúc. Trường Minh sửng sốt một chút, mặc kệ cái nào đại trận, chỉ ít sinh tử hưu kinh chờ cửa mở tích đều có chính mình một bộ quy tắc. Cái này dường như mật mã khóa như thế, môn có thể như thế, thậm chí mật mã khóa cũng giống vậy. Nhưng mật mã nhất định không giống nhau. Nhưng mà nơi này không chỉ có tất cả cùng huyền thiên tông hộ tông đại trận tương đồng. Liền ngay cả mật mã cũng là tương đồng. Xuyên qua đại trận sau khi, Trường Minh ngây ngẩn cả người. Một cái khác huyền thiên tông sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.